Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 70, chương 3. Thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp. Cái kia cảnh vệ nước bọt suýt chút nữa tiên hốp pha một mặt. Cũng may mà hắn có ma trượng biến thành kính dâm hộ mặt. Căm tức lùi về sau vài bước. Hốp pha ghét bỏ tránh khỏi cái kia không cái gì kiên trì người đàn ông trung niên. Đi tới hơi hơi yên tĩnh một chút góc tối. Hốp pha không nhịn được lại móc ra đi pít cho thư tín của chính mình nhìn một chút. Ngày 18 tháng 6 9 giờ sáng đi London thêm cảng song rác khe biển. Không sai, chính là chỗ này. Hắn lăn qua lộn lại đem thư kiện nhìn mấy lần. Nghĩ thầm chính mình có nên hay không đem thư mở ra đến coi trộm một chút. Có thể trong thư sẽ nói rõ mục đích của chính mình địa ở nơi nào. Ngay ở hốp pha do dự thời khắc, lạch cạch, một tiếng mang theo kịch liệt ma lực gợn sóng nhẹ vang lên. Hốp pha mau mau quay đầu, một cái bóng người màu xanh lục hầu như là dán vào hắn huyễn ảnh di hình lại đây. Đây là một cái rất trẻ tuổi cao gầy nữ phù thủy. Có màu xanh lục áo choàng và chỉnh tề búi tóc, nàng tư thái yêu nhã khóa một khoản màu đen nữ công vụ bao. Nghiêng đầu nhìn một chút hốp pha phong thơ trong tay. Hỏi, chính là ngươi, ta, trong thư có ma pháp ký hiệu. Ở chỗ cần đến sẽ kích hoạt. Ta đã chờ ngươi rất lâu. Vị kia nữ phù thủy lúc nói chuyện vẻ mặt rất là lạnh lùng. Hốp pha phản ứng lại, đây chính là cái kia cái gì thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp sao? Tại sao nàng xem ra như thế không giống người nước Anh đây? Ngươi là, trước tiên đi song rác khe biển nói sau đi. Nữ phù thủy nói rằng, nói xong, nàng sải bước đi hướng về phía trước. Một câu nhiều ý giải thích đều không có. Nàng thân cao, bước tiến lớn. Hốp pha không thể không một đường tiểu bộ mới có thể miễn cưỡng đuổi tới nàng. Theo sông thêm đi rồi gần một km sau, bọn họ đi tới một cái 10 phân hẻo lánh góc nhỏ. Đối lập với vừa phồn hoa bận rộn, nơi này hầu như có thể dùng hoang vu để hình dung. Khắp nơi thạch mạn than, xa xa mấy tòa cũ nát nửa sụp dân cư. Không sai, nơi này quả thật có một khối đánh dấu song rác khe biển sắt lá bài. Nhưng lẻ loi cột mốc đường sau là một cái thật dài làm bằng gỗ cầu nổi. Trừ này ra, cái gì đồ vật đều không có. Thật giống như đây là một cái nào đó tổ làm phim đạo diễn vỗ đùi lâm thời cản kiến đi ra nhiếp ảnh. Bố cảnh như thế, đây là song rác khe biển, hốp pha che eo, thở hồng hộc hỏi, nữ nhân này vóc dáng là thật cao, nhìn ra chí ít 175 trở lên. Hít sâu, nữ phù thủy không có chút nào phí lời, trực tiếp lấy tay khoát lên hốp pha vai. Hốp pha không rõ, nhưng vẫn là theo lời hít sâu một hơi. Cái kia nữ phù thủy đột nhiên đẩy một cái hốp pha. Đột nhiên không kịp chuẩn bị hốp pha một hồi từ cầu nổi rơi xuống tiến vào rộng rãi sông thêm bên. Trong, dầm một tiếng vang nhỏ, nguội bên trong mang ôn nước sông thoáng qua nuốt hết hốp pha. Hắn thật không có hoảng. Hơn một năm phù thủy mạo hiểm đã để hắn trái tim mạnh mẽ hơn không ít. Hắn cổ miệng đầy tán tỉnh rơi vào rồi trong nước, bên tai đều là dầu dĩ tiếng nước, thân thể cực tốc hạ xuống, thật giống vùng nước này không có sức nổi như thế. Giữa lúc hắn hiếu kỳ đây là ở nơi nào thời điểm, một cái trơn trượt đồ vật bám vào ở hốp pha trong lồng ngực. Vừa mới bắt đầu là một cái, sau đó là hai cái, cuối cùng đã biến thành vài cái. Những này trơn tuồn tuột đồ vật mang theo hốp pha càng lên càng cao. Chờ chút, hốp pha cảm thấy có chút kỳ quái. Ta rõ ràng không phải ở hạ xuống sao? Tại sao hiện tại nhưng cảm giác mình đang tăng lên? Không sai, hắn xác thực đang tăng lên. Trên đỉnh tia sáng càng ngày càng sáng. Màu xanh thăm thẳm nước biển. Hồng nhạt ánh mặt trời. Ào ào ào một tiếng lanh lảnh tiếng nước. Hốp pha một hồi chui ra mặt nước, hắn chính phiêu ở một tòa hình tròn cái ao bên trên. Bên cạnh cái ao là một vòng cổ lão phiến đá bậc thang. Vào mắt có thể thấy được là hồng nhạt mặt trời mới mọc. Trong suốt đến cực điểm màu lam nhạt nước biển, mang theo vị mặn không khí và kêu to hải chim. Trên mặt biển nổi lít nha lít nhít thuần mộc cầu nổi. Từng bầy phù thủy trang phục người ở cầu nổi lên đi tới đi lui. Cũng có gần giống như hắn người. Từ bên cạnh hình tròn trong ao nước chui ra, hắn dĩ nhiên từ mặt sông đi thẳng tới mặt biển. Trên mặt biển bỏ neo một chiếc lại một chiếc kiểu cũ tàu biển chở khách. Chúng nó có màu đỏ ống khói, liều lĩnh khói trắng. Ở tàu biển chở khách mặt sau là một đạo hẹp dài khe biển. Nó bị nhàn nhạt thần sương mù bao phủ, mơ mơ hồ hồ. Trong đó xây dựa lưng vào núi chính là một trùng trùng hồng lam đỉnh kiến trúc. Nơi này hoàn toàn khác với thêm cảng cái kia một phen công nghiệp bến tàu bận rộn khí tức. Nó càng như là một cái nào đó nghỉ phép trấn nhỏ. Không đợi hốp pha xem thêm vài lần. Lúc này, lâu không gặp gợi ý của hệ thống âm thời gian qua đi nửa năm lại vang lên. Phát hiện, hải thần bí cảnh Ma Lách song giác khe biển. Hoàn thành 50% bí cảnh thăm dò ngươi đem thu được. 1/3 phép thuật mảnh vỡ. 1/3 phép thuật mảnh vỡ. Ở trong chứa kỳ lạ năng lượng. Thu được 3 khối sau có thể thăng cấp ngươi một hạng phép thuật năng lực. Hoàn thành 100% bí cảnh thăm dò ngươi đem thu được. Cuồng nhân chi thức. Cuồng nhân chi thức. Cẩn thận đối xử. Ở nắm giữ nó sau khi. Nó nhất định sẽ lệch khỏi ngươi kỳ vọng. Cuồng nhân chi thức. Hốp pha sững sờ. Mảnh này nhìn như an lành bí cảnh càng cũng không phải phù thủy kiến tạo. Hốp pha từ hình tròn trong ao nước đứng lên. Rất nhanh hắn giọt nước trên người liền biến mất không còn tăm tích. Tốt lâu không nghe được hệ thống âm thanh. Càng tốt hơn lâu chưa từng có hệ thống khen thưởng. Hắn phản ứng đầu tiên chính là đi thăm dò một chút bí cảnh. Nhưng vào lúc này, dưới chân trong ao nước truyền đến khó nén hưng phấn tiếng kêu to. Chi cọt kẹt rát, biết cọt kẹt rát, hốp pha định nhãn vừa nhìn. Ô, dĩ nhiên là một đám màu xám cá heo. Chính mình dưới khố liền có một con, bên người có 3 con. Chúng nó dùng hết trơn vỏ ngoài sượt chính mình. Tựa hồ đang tìm kiếm hốp pha khích lệ. Hốp pha nhìn thấy bên người đột nhiên nhiều một đám hiền lành hải dương động vật. Nhất thời thấy hàng là sáng mắt. Hắn âu yếm chu vi mấy cái cá heo đầu. Bảo bối tốt, chính là ngươi đem ta đưa ra sao? Đúng là bảo bối tốt. Chu vi chi cọt kẹt rát âm thanh nhất thời dừng lại. Thật giống rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ còn dư lại sóng biển cùng sóng lớn âm thanh. Hốp pha trong lòng có chút không lớn diệu linh cảm. Hắn quay đầu nhìn lại. Phát hiện vùng biển này có ít nhất trên 100 con cá heo. Hiện tại những kia cá heo toàn bộ từ trong biển thò đầu ra. Khiếp sợ xem hốp pha. Chi rát, cách hốp pha gần nhất con kia cá heo lại gọi một tiếng. Cái kia đơn điệu âm thanh lại bao hàm một loại khó có thể tin phức tạp tình cảm. Phảng phất ở cầu xin hốp pha lại khích lệ nó một lần. Tuy rằng hốp pha trong lòng cảm giác là lạ, nhưng vẫn là sờ soạc một hồi trước mặt cá heo đầu. Ngoan, thực sự là thật nhỏ hòa. Lời vừa nói ra, hốp pha rốt cục cảm giác là lạ ở chỗ nào. Trong biển hết thảy cá heo toàn bộ bạo động lên. Chúng nó liều lĩnh địa điên cuồng hướng về hốp pha bơi lại. Trong mắt lóe lên khát vọng cùng cực kỳ hưng phấn ánh mắt. Thậm chí có chút cá heo cao cao nhảy lên. Phóng qua cầu nổi, rầm rầm dưới sùi cảo giống như rơi vào hốp pha bên người. Chen thành một đoàn đoàn hướng về hốp pha bơi lại. Chi rát, chi rát, chi rát, chi rát. Trong không khí vang động chen vai thích cánh âm thanh, những kia cá heo phảng phất đều đang nói, khen ta, nhanh lên một chút khen ta. Hốp pha há hốc mồm, cá heo số lượng quá nhiều, toàn thân mình trên dưới tất cả đều là cá heo đầu. Những này cá heo vừa cùng đồng loại cãi nhau, cướp vị trí, một bên điên cuồng ở hốp pha trên người ma sát, nỗ lực được hắn lần thứ hai khích lệ. Cá heo càng tụ càng nhiều, hốp pha kính dâm bị chen sai lệch, cả người ở trên mặt biển đứng lên, đứng một đám cá heo trên lưng, có chút cá heo đầu thậm chí cùng tiến vào áo sơ mi của hắn bên trong. Rốt cục, theo một tiếng sắc nhọn tiếng còi, suỵt, một cái nhân viên quản lý tướng mạo áo bào cho ông lão giận không nhịn nổi địa thổi lên huýt sáo. Hắn nhanh chóng tách ra đoàn người, từ cầu nổi lên đạp đạp đạp địa đi tới. Hắn gầm hét lên, cút ngay, các người này quần xấu xí, thấp hèn, lười biếng, vô năng, không hề tồn tại giá trị đám gia hỏa. Nhanh lên một chút lăn đi trong biển công tác. Ồ ồ, ồ ồ, ồ ồ, liều mạng tranh đoạt vị trí cá heo nhóm cùng nhau phát sinh một tiếng thất lạc cảm thán. Chúng nó lưu luyến địa liếc mắt nhìn hốp pha, sau đó hướng về trong biển bốn phương tám hướng địa bơi tới. Sau đó, cái kia áo bào cho nhân viên quản lý ông lão đưa tay, tinh chuẩn địa lôi kéo hốp pha cổ áo, đem hắn quăng lên cầu nổi. Hắn tức đến nổ phổi địa chỉ trích nói, tiểu tử thúi, vừa là ngươi khích lệ cá heo sao? Hốp pha không rõ, không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Vô liêm sỉ, ông lão tức đến nổ phổi địa nói, ngươi mắt mù sao? Hắn ầm ầm ầm địa dùng ngón tay gõ lên bến tàu lên một khối sắt lá nhãn hiệu. Nhìn rõ ràng mặt trên viết đồ vật sao? Ngươi có biết hay không ngươi cho ta mang đến nhiều tổn thất lớn? Chỉ thấy khối này cũ kỹ xỉ xét sắt lá bài lên viết. Không cho phép lấy bất kỳ hình thức, khen thưởng, tán thưởng hư vinh chi cá heo. Cho ăn, xoa xoa, khen, quan ái ánh mắt tiếp xúc đều không thể. Người vi phạm phạt tiền 100 galleon. Hốp pha bị nổi giận, ông lão liền đẩy mang xô đẩy địa sách tới bố cáo bài trước. Hắn đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không biết ông lão này đang nói cái gì. Nhưng hắn biết tình huống có thể có chút không ổn. Chính mình trái với quy củ của nơi này, tựa hồ cũng bị phạt tiền. Quả nhiên, lão nhân viên quản lý hung ba ba địa nói rằng, một con hư vinh cá heo bồi dưỡng muốn 50 galleon. Không cần nhiều phí lời, 100 galleon, không bỏ ra nổi đến. Hôm nay ngươi cũng đừng muốn đi. 100 galleon, hốp pha trợn mắt lên, liền bởi vì chính mình sờ soạng cá heo hai lần. Nhưng vào lúc này, hốp pha bên người vang lên một cái vang dội nhưng giọng nữ dễ nghe. May à, ngươi lại đang hù dọa người sao? Cái gì cá heo biến thành ngươi nuôi? Quay đầu nhìn lại, là cái kia đem mình đẩy dưới bờ biển cao gầy lục bào nữ phù thủy. Nàng hiện tại đứng cầu nổi lên ôm cánh tay nhìn mình. Ngửa đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một đôi khuếch đại chân dài. Ngươi biết cái gì? Tiểu cô nương, may a hung ba ba địa quay đầu lại. Có ý kiến? Cái kia cao gầy thiếu nữ lạnh lùng nói. Nơi này cá heo không quy ngươi hết thảy. Những sinh vật này thuộc về bộ phép thuật thần kỳ động vật quản lý sở. Mà 14 tuổi trở xuống phù thủy ở trái với 2X cấp pháp lệnh sau khi nắm giữ 2 lần quyền được miễn. 1 lần giải thích, 2 lần cảnh cáo, 3 lần mới là xử phạt. Nếu như ngươi cảm thấy ta nói không đúng, có thể tự mình đi bộ phép thuật thần kỳ động vật quản lý sở trách cứ. Ngươi, cái kia cao gầy lưng còng ông lão bị thiếu nữ nghẹn đến một câu nói đều không nói lên đến. Hắn khí gần chết, vung lên áo bào, tàn nhẫn mà oan hốp pha một chút. Đừng làm cho ta lại tóm lại ngươi. Nói xong, hắn buồn bực địa đi nhanh ra. Nhìn theo cái kia tham lam lừa dối người rời đi. Hốp pha quay đầu nhìn về phía cái kia mặc áo bào xanh cao gầy thiếu nữ. Đó là cái gì cá heo? Thiếu nữ chỉ vào hốp pha. Quần áo ngươi rối loạn. Hốp pha vừa nhìn, quả nhiên chính mình hơn một nửa cái vai đều lộ ở bên ngoài. Bị vừa ông lão kia kéo, hắn mau mau sửa lại một chút quần áo. Cái kia lục bào nữ phù thủy mới nói, hư vinh chi cá heo, loại sinh vật này là có chút cổ đại phù thủy hồi trước bồi dưỡng được đến thần kỳ sinh vật. Dùng cho dẫn dắt phù thủy qua lại bí cảnh, nhưng phương pháp này đã thất truyền. Hiện tại Anh Quốc chỉ có số ít mấy cái phù thủy làng xóm còn đang sử dụng loại này cổ lão phương pháp. Hư vinh cá heo sống sót duy nhất mục đích chính là thu được nhân loại khích lệ. Nhân loại một câu khích lệ đối với bọn họ tới nói là một cái chí cao vô thượng vinh dự. Hốp pha, ha, thiếu nữ tiếp tục nói. Đối với những này cá heo tới nói, nhân loại khích lệ chính là Merlin vinh dự huân chương, mà hoa xoa thêm khích lệ loại này âu yếm. Đối với bọn họ tới nói chính là Merlin cấp 1 vinh dự huân chương. Đáng giá chúng nó thổi cả đời. Đương nhiên, cũng chính là bởi loại này đặc tính. Vì lẽ đó cổ đại phù thủy mới sẽ huấn luyện chúng nó làm đủ loại việc. Có điều một khi chúng nó được nhân loại khích lệ, tiếp tục lại làm việc liền không có chút ý nghĩa nào. Chúng nó có thể sẽ đi làm một ít càng có khiêu chiến, càng chuyện có ý nghĩa. Nói thí dụ như sinh sôi đời sau, mà sẽ không để ý tới phù thủy giao cho chúng nó công tác. Vì lẽ đó, Maya sẽ không cho phép bất luận người nào khích lệ hắn cá heo. Bởi vì người mỗi khích lệ một cái, hắn sẽ mất đi một cái công nhân. Nói như vậy, chỉ có làm một con hư vinh chi cá heo lão đến nhanh thời điểm chết, cá heo chăn nuôi viên mới sẽ cho nó đồn sinh bên trong duy nhất một câu khích lệ. Hiểu không? Minh, Bạch, Hốp Pha nuốt ngụm nước bọt, khó khăn nói rằng, chẳng biết vì sao, hắn nhìn thấy những này cá heo, đầy đầu đều là Agraya. Giải thích xong, đối diện cái kia cao gầy nữ sinh đưa tay ra, lạnh nhạt nói, thư đây, cho ta. Hốp Pha lúc này mới nhớ tới đến đối phương chính là cái kia thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp, hắn rút ra thư tín, đưa cho đối phương, thuận tiện đưa tay ra. Hốp Pha, bác, xin hỏi ngươi là, O Sylvia, vừa nói, nàng một bên tùy ý cầm Hốp Pha tay, ánh mắt thì lại dừng lại ở Deepit để cho thư tín của hắn lên. O Sylvia, là tên vẫn là họ? Hốp Pha thì lại nhìn kỹ một chút mặt của đối phương, thấy thế nào làm sao không giống người nước Anh. Hốp Pha thăm dò hỏi, ngươi là nước ngoài sao? Ta là Sophia người, nàng nói rằng, cũng không ngẩng đầu lên. Một hồi lâu, Hốp Pha mới phản ứng được. Không sai, hiện tại chỗ kia xác thực gọi Soviet tới. Nhưng là, tại sao Deepit sẽ cho mình tìm một cái Soviet nữ phù thủy? Theo lý thuyết Soviet bên kia ma pháp trường học, hẳn là Dermstrang mới đúng không? Hắn không nhịn được quan sát tỉ mỉ một hồi đối phương. Tuy rằng ăn mặc gàn bướng màu xanh đậm trường bào, kiểu tóc cũng là cẩn thận tỉ mỉ, nhưng vị này O Sylvia học tỷ cũng thật là đẹp đẽ a. Sống mũi cao, thâm thúy con mắt màu xanh lục, da rẻ bạch đến có chút quá đáng. Xem xong thư tín, O Sylvia vẻ mặt hơi hơi nghiêm nghị một chút. Nàng đem thư kiện chỉnh tề gấp kỹ, sau đó hơi hơi rung động. Thư tín liền đã biến thành một cái cái thoa. Nàng đem cái thoa cắm vào búi tóc bên trong, nơi đó đã có tận mấy cái thoa. Này tùy ý động tác càng làm cho Hốp Pha cảm thấy kinh ngạc. Cái này lục bào Soviet nữ phù thủy, rất am hiểu biến hình thuật. Chỉnh lý xong thư tín, O Sylvia lập tức liền nhìn thấy trước mặt cái kia nam hài to lớn kính dâm sau tìm kiếm ánh mắt. O Sylvia cau mày, làm sao? Ngươi là Dermstrang tốt nghiệp học sinh? Hốp Pha hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,